Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, lấy lại, đường mòn dùng đại đá cuội một đường trải, cùng giày dẫm lên trên rất thoải mái, tả hữu có cùng loại cây dương và cây liễu thực vật rủ xuống. Phía trước gió nhẹ nhẹ đưa tiễn, hương thơm hợp lòng người, sinh sinh tại mùa đông khắc nghiệt cảm thụ ra tháng 2 gió xuân. Theo xuyên ra đường mòn mây mù, trước mắt rộng mở trong sáng, nếu như nói hòn non bộ trước kia nhập môn tiểu khu vực xem như hoa viên. Như vậy khúc kính về sau bày ra đúng là một mảnh không có giới hạn quảng uyển. Xác thực không có giới hạn, ít nhất tiết mục liếc nhìn lại nhìn không thấy tường ở nơi nào. Bốn phía đình đài lầu các, đặc biệt hoa cỏ, trải rộng thiên địa. Chính giữa là một mặt hồ lớn, trên mặt bay vài đầu thuyền nhỏ, có thể bơi hồ ngắm cảnh cái chủng loại kia. Mặt hồ cũng không phải quy tắc tròn, giống như có một huyền bí đồ án tựa như, bên hồ còn có phân lưu, hình thành mấy cái dòng suối nhỏ, hướng phương hướng bất đồng chảy nhỏ giọt chảy xuôi, chui vào bốn phía hoa thụ trong rừng, hương hoa ở phía trong màu điệp bồng bềnh. Linh điểu chân đi siêu vẹo, liền là không có âm nhạc cũng làm cho người cảm thấy tự nhiên bách điểu tiếng nhạc vẻ đẹp. Để cho nhất người rung động chính là, lúc này trời trời lạnh lạnh, rơi xuống vài ngày tuyết hôm nay sáng sớm mới ngừng, làm cho lúc này mặt hồ có miếng băng mỏng, không thích hợp chơi thuyền. Vì vậy bốn phía có thật nhiều hộ vệ thân thủ nhập hồ, dùng nhân công chân khí chế ấm. Chậm rãi khu hóa băng nổi, lại để cho hồ nước một lần nữa có tình cảm ấm áp. Thành hội chơi, tiết mục thì thào thì thầm một câu, chợt trong nội tâm bay lên nồng đậm khó hiểu. Loại này xa hoa cảm giác, cùng Hạ Hầu Địch thuộc tính cơ hồ sự khác biệt. Hạ Hầu Địch không biết vì thế bất mãn sao, không biết khuyên can ta sao của hắn, cho dù nối khố hôn lại. Nhưng nếu là tam quan tích lũy tháng ngày xung đột phía dưới, cuối cùng có một ngày hội càng đi càng xa a. Phảng phất nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, Cơ Vô Ưu nói, tiết tổng quản cảm thấy không lo quá xa hoa. Tiết mục cũng không che giấu, trực tiếp đáp, không sai, Kỳ Vương đã có chí lớn, như thế xa vào yên vui không sợ vua và dân ác bình luận. Tại sự tình bất lợi sao? Tiết tổng quản hiểu lầm. Cơ Vô Ưu cười chỉ hướng một gốc cây hoa thụ. Nói, đây là tím vân đan hoa. Hữu ích khí tráng đan. Thúc đẩy sinh trưởng đan hải chi hiệu. Vạn kim khó cầu. Đây là trong viên cấp bậc chất lượng thường. Cái này cả vong ưu viên trong kỳ vật cộng lại. Sợ là quý tông ngàn năm cất chứa đều so ra kém. Tiết mục mặt không biểu tình, tệ tông dù có cất chứa, đó cũng là vật chết, cũng không phải là sống cây, lại càng không chỉ dùng để đến xem xét, thật không dám cùng lần này viên so sánh với. Cơ Vô Ưu buộc cười nói, khó được tiết tổng quản cũng có mờ mịt thời điểm, trên thực tế tại đây ngoại trừ đất là của ta, cái khác chỉ có rất nhỏ một phần là, tiết mục ngẩn người. Có chút hiểu được, ví dụ như cái này tím vân đan hoa, là lại bộ Lưu Thị Lang. Lưu Thị Lang cũng là thanh chính loại người, trong nhà thứ tốt cũng không nhiều, khó được lấy tới như vậy một cây, chính mình nuôi có vẻ cô rồi, đã lúng túng, lại cố sức khó dưỡng, vì vậy gửi ở chỗ này của ta, đều có người cùng một chỗ chăm sóc, hắn muốn dùng lúc, tự rời đi cũng được. Cơ Vô Ưu chậm rãi đi tới, thuận miệng giải thích, hằng ngày lần này viên cũng có cởi mở du lãm tụ hội. Thu phí, đoạt được phí tổn vừa vặn dùng cho giữ gìn lâm viên. Cơ bản ngang hàng, nếu không phải đủ ta bổ sung, nếu có lợi nhuận, hội chia hoa hồng cho gửi người. Tiết mục nghe được trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, Kỳ Vương làm như vậy, có chút lâu lắm rồi. Sớm mấy năm còn muốn hao hết miệng lưỡi đi du thuyết khẩn cầu. Hoặc là xuất tiền túi thuê. Về sau mọi người thói quen. ngược lại sẽ chính mình đưa tiễn tới. Thấy Phong Ưu Viên vẻ đẹp, mọi người cũng cùng có quang vinh quần sáng. Chỉ sợ không phải cùng có quang vinh quần sáng, mà là không chỉ có không cần phải cố sức dưỡng kỳ vật. Có người giúp dưỡng, ngẫu nhiên còn có chút khoản thu nhập thêm. Cớ sao mà không làm? Mấu chốt nhất chính là, cái này đặc biệt sao là một cổ có thể tùy thời chuyển hóa làm thế lực chánh trị đáng sợ lực lượng. A hát, Cơ Vô Ưu lại ung dung chọn một câu, gào thét, đó là Hắc Ngô, chiến ngẫu một trong tài liệu trọng yếu. Thần Cơ Môn Ngọc trưởng lão gửi lại không sai. Tiết Mục thở dài khẩu khí, lắc đầu nở nụ cười. Như vậy triều thần giao tế, chưa hẳn có thể trực tiếp tính toán làm tranh giành vị trợ lực. Nhưng chuyển biến bắt đầu đứng dậy thoải mái rất nhiều. Các tự nhiên sẽ có khuynh hướng. Đương nhiên, cũng sẽ có xem việc này không vừa mắt triều thần buộc phản đối. Định đứng lên luôn lợi nhiều hơn hại cũng được. Mấu chốt nhất chính là cái này xưng không được xa hoa lãng phí phô trương. Nhân phẩm thượng không có gì nhưng công kích. Chỉ cần triều đại pháp luật thượng không có tương quan cấm điều lệ, vậy thì không có vấn đề gì cả. Cái này Cơ Bát là người tài ba a hát. Khó trách Hạ Hầu Địch biết nói nàng bắt ta có năng lực. Phần này thủ đoạn nhìn về phía trên so lão cửu lợi hại nhiều hơn. Cơ Vô Ưu cũng không sợ tại Tiết Mục trước mặt bảo lộ thực lực. Loại sự tình này dù sao không phải bí mật, Tiết Mục tổng sẽ biết. Quang Minh chính đại nói cho hắn biết, ngược lại thể hiện rồi năng lực cùng lo lắng. Tính toán là một loại không kiêu ngạo không xiểm nịnh hợp tác thăm dò. Tiết Mục hội ý kiến gì loại chuyện này? Kỳ thật thật khó khăn nói. Dưới bình thường tình huống hắn không chọn thế lực đã muốn ra hồn hoàng tử. Cái kia Tinh Nguyệt Tông trong đó chiếm không đến chỗ tốt gì. Nhưng đồng thời hắn khẳng định cũng sẽ không lựa chọn một đoàn vịn không được tường bùn nhão. Cái kia chỉ sẽ hỏng việc. Nếu như không có mặt khác càng có ưu thế tuyển mà nói. Vậy có Hạ Hầu Địch quan hệ trong đó, lựa chọn một cái ra hồn kỳ vương dính điểm quang cũng không phải không thể cân nhắc. Khác nhau ngay tại ở là Tinh Nguyệt Tông đang chọn khôi lỗi, có lẽ hay là kỳ vương tại mời chào hợp tác thế lực. Cơ Vô Ưu nói, Tiết tổng quản thoải mái hay không? Tiết Mục ha ha cười một tiếng, có chút ý tứ, kỳ vương cho Tiết mỗ không ít dẫn dắt. Cơ Vô Ưu nói, Tiết tổng quản vậy mà phản đối xa hoa lãng phí, như thế rất lại để cho không lo ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Tiết tổng quản yêu thích ca múa lã lướt. Tiết Mục cười cười, hai việc khác nhau, bên kia Mạc Tuyết tâm thần sắc có chút là lạ. Cơ Vô Ưu nói ra nàng lời muốn nói. Tiết Mục rõ ràng thật sự là cùng nàng đồng dạng không quen nhìn loại này xa hoa lãng phí. Gặp quỷ, cái này cùng hắn ngày bình thường làm cho người ta ấn tượng không hợp a hát. Nói trở lại, Tiết Mục nhìn như đối với Cơ Vô Ưu giải thích đã muốn tiếp nhận rồi, hơn nữa còn rất thưởng thức bộ dạng, nhưng Mạc Tuyết Tâm trong lòng vẫn là có chút lấp cảm giác, cảm thấy cái này cách làm không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Tiết Mục cùng Cơ Vô Ưu đối thoại, bên cạnh mọi người không có xen vào, đều yên lặng nghe, thấy hai người tựa hồ nói mở, trò chuyện với nhau thật vui, hào khí lại hồi phục nhiệt liệt. Cái kia tổng hướng Tiết Mục bên này dính thiếu nữ lại lần nữa dính tới. Tiết tổng quản viết như thế nào ra tốt như vậy câu chuyện? Giáo giáo ta chứ sao? Tiết Mục có chút quái dị cảm giác. Tuy nhiên hắn hiện tại bị một ít thiếu nữ lấy lại xem như rất phù hợp thường. Nhưng bị di giả trộn lẫn một lần còn siêng năng mà nói. Cái này có chút gì kia rồi. Tốt xấu kinh sư danh viện tiểu thư. Không cần phải rụt rè đấy sao? Hắn bất động thanh sắc cười cười. Văn tự lai nguyên ở cuộc sống. Viết ra sở kiến sở văn là được rồi. Thiếu nữ nói. Hẳn là Tiết tổng quản cũng đã gặp đầy trời thần Phật. Nếu không có thể nào viết ra Tây Du Ký. A hát, Tiết Mỗ nói không phải cái này, ngươi xem cái kia lang thang kiếm khách cùng Thiên Thiên, Thanh Nhi cùng Tiểu Mục, Dâm Tặc cùng Bộ Đầu, các loại động tác tình cảm mãnh liệt, bộ dáng tất cả, đây đều là Tiết Mỗ bái kiến, cho nên ghi đắc tương đối người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phốc, một đống người cười phun ra, cô gái kia đầy mặt đỏ bừng, dậm chân nói, Tiết Tổng Quản đùa giỡn người, cười vang ở bên trong, chúng người tới bên hồ là rất lớn mặt cỏ, tại đây khí hậu hạ trên cỏ còn hàm chứa băng hoa. Nhìn về phía trên óng ánh mộng huyễn, trên bãi cỏ xếp đặt chút ít án vài cùng cái ghế. Trên mặt lộ vẻ quả sơ rượu ngon, điển hình ngắm cảnh luận văn chi địa. Tiết Mục cố tình muốn nhìn một chút cô gái kia rốt cuộc có ý tứ gì. Liền đối với Trác Thanh Thanh nói, di giả không thích khô ngồi đàm văn công việc, Thanh Thanh dẫn nàng khắp nơi chơi đùa. Trác Thanh Thanh nhìn xem của hắn nhãn sắc, hiểu ý mà nắm di giả cười nói, chúng ta đây tùy ý dạo chơi, công tử cũng ít uống chút rượu. Di giả vốn muốn nói, ta cũng vậy muốn nhìn các ngươi một chút đàm văn, thanh âm vừa ra cái đầu, đã bị Trác Thanh Thanh ấn ở cái miệng nhỏ nhắn kéo đi. Thấy hai cái, vướng bận, đi. Cô gái kia lập tức vui dạo rực nói, ta tới vì Tiết Tổng Quản thêm rượu. Lúc này liền có người khác không thuận theo. Y, người hơi quá đáng a hát. Ai không muốn hướng Tiết Tổng Quản nhiều hơn thỉnh ích, tự ngươi độc bá lấy. Lại có văn sĩ đám bọn họ ồn ào, không bằng lại để cho Tiết Tổng Quản chính mình lựa chọn. Ưa thích cái nào tự lại để cho cái nào cùng tòa ngồi chứ sao? Lời này rất có chút ít vô lễ. Ở đây đều là kinh sư danh viện tiểu thư, cũng không phải cái loại này, tiểu thư nào có làm cho nam nhân chọn lấy cùng ngồi đạo lý. Nhưng kỳ quái chính là ở đây công tử tiểu thư rõ ràng đều không có nửa cái người không vui. Ngược lại mỗi người cười mỉm. Tiết Tổng Quản chọn ta à? Ta so y y xinh đẹp. Cái kia y y dậm chân, chạy tới cùng gọi đắc nhất vang lên người đùa giỡn cùng một chỗ. Tiết Mục liếc một vòng, trông thấy một cái đang lúc mọi người cười đùa bên trong yên tĩnh đứng ngoài quan sát thiếu nữ. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, chỉ tới, vị tiểu thư kia cùng Tiết Mỗ ngồi một chút như thế nào. Nhìn xem Tiết Mục chỉ tới tay, Mạc Tuyết Tâm trợn tròn mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.